Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 29, Merlin ngộ mãnh thú 7. Góc truyện audio.com. A Băng Ngưng thống khổ tiếng thét chói tai. Trong lòng rối loạn, Băng Ngưng, Tuyết Ẩn ôm Băng Ngưng, quay cuồng một vòng, dừng lại, sốt ruột hô, nàng vừa mới giơ lên ngọc châm hướng tuyết sói đâm xuống. Không ngờ Băng Ngưng sẽ nhào tới. Tuyết sói đau, tất nhiên là móng vuốt quơ xuống dưới. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Băng Ngưng hơi mở mắt, đập vào mắt là ánh mắt sốt ruột lo lắng của Tuyết Ẩn. Nàng không có việc gì thật tốt, hai tay ẩm dính dính. Tuyết Ẩn không cần xem, cũng biết đó là máu. Móng vuốt tuyết sói như thiết chảo sắc bén, lại ở lúc đau nhức nhất ra tay. Kia thương thế càng không thể tưởng tượng. Tuyết Ẩn vội vàng đem Băng Ngưng nhấc lên. Kia huyết nhục mơ hồ có thể thấy được vết thương do móng vuốt sói gây ra. Không thèm bận tâm đến cái khác, trước phải cứu Băng Ngưng, bằng không tại nơi băng thiên tuyết địa như vậy, nàng chỉ có chết. Đem hai tay đặt ở trên lưng Băng Ngưng, nhẹ nhẹ màu xanh hơi thở, theo tay chảy ra, rót vào miệng vết thương bên trong. Một màn trị liệu này đã làm chấn kinh đám người Bắc Huyền Thanh. Trong lúc Tuyết Ẩn trị liệu cho Băng Ngưng, bên kia tuyết sói bị chọc mù một mắt, trừng mắt nhìn Tuyết Ẩn, là người này đem nó chọc mù một con mắt. Ngọc châm màu xanh biếc đâm thẳng vào mắt tuyết sói, cũng biết lúc đó Tuyết Ẩn xuống tay là cỡ nào ngoan, cỡ nào chuẩn. Tuyết sói run run đứng lên, còn có một con mắt hoàn hảo, lóe hồng quang thù hận nhìn thân hình nhỏ nhắn đỏ tươi kia, mạnh mẽ xông đến. Bắc Huyền Thanh hơi chút sửng sốt, đang nghĩ muốn hay không tiến lên, nhưng mà trước mắt một cái hồng ảnh bay qua, tuyết sói kêu rên ngã xuống đất. Bắc Huyền Thanh vừa thấy, không khỏi hạ con ngươi, nhìn bên cạnh Tuyết Ẩn đứng thẳng một bóng dáng màu đỏ sậm, một đầu tóc bạc theo gió tung bay, một mặt nạ lóe kim quang, lấy tư thế thủ hộ đứng bên người nàng, giống như thiên thần. Tuyết Ẩn cảm giác được bên người dị động nguy hiểm, cảm giác được bên người đứng một người. Nhưng là hắn vừa đến, trên người hắn có một loại hơi thở dễ ngửi, làm nàng tâm thần vừa vững, chuyên tâm trị liệu cho Băng Ngưng. Huyền Thanh, Xà Ngọc Kỳ nhìn Bắc Huyền Thanh, ôn nhu hô, nhưng là con ngươi lại lóe ra hận ý, tiện nhân. Như vậy cũng chưa chết, thật sự là uổng phí một vết sói. Bắc Huyền Thanh ôn nhu trấn an nàng không có việc gì. Nhị tiểu thư đã an toàn, nói cho Xà Ngọc Kỳ nghe. Nhưng là ánh mắt lại chăm chú vào bóng dáng đỏ sậm kia. Cùng một bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ tươi với gương mặt quật cường. Một chút hồng, một chút đỏ sậm, làm hắn cảm thấy chói mắt. Băng Ngưng rên rỉ, hơi hơi mở ra mắt, nhìn Tuyết Ẩn, sáng sủa cười, liền không nói gì. Thật tốt, tiểu thư không có việc gì. Tuyết Ẩn hít sâu một hơi, thu hồi song trường, lúc này sắc mặt đã tái nhợt còn có mồ hôi lạnh. Nàng đã dùng hầu hết linh lực ngưng tụ được cả ngày hôm nay, chính là giúp máu ngừng chảy, khép lại miệng vết thương. Dưới chân đã nở rộ một đóa xinh đẹp huyết hoa. Băng Ngưng đã thức tỉnh, cùng Tuyết Ẩn so sánh, sắc mặt của nàng còn tốt hơn một ít. Tiểu thư, Băng Ngưng đứng lên, lo lắng hô. Tuyết Ẩn lắc đầu, ý bảo nàng không có việc gì. Sau đó ngẩng đầu muốn nhìn một chút người vừa rồi giúp nàng là ai. Vừa nhấc đầu, giống như ma nhập, giật mình một cái, nàng hoàn toàn bị con ngươi thâm thúy kia hấp dẫn. Đó là một đôi mắt như thế nào? Nói không rõ cảm giác, nhu tình, đau thương, cảm ơn ngươi. Tuyết Ẩn hoàn hồn, có chút xấu hổ bản thân vừa rồi nhìn chằm chằm người ta. Nàng đây là như thế nào? Thế nào đối với một nam tử mang theo mặt nạ trở nên ngốc lăng? Cách chương.